hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 283. Nàng biết đáp án, chương 283. Nàng biết đáp án Bạch Vi thân thể tại Hạ Chơ Mơ Siêu không ngừng trầm xuống. Từ rơi xuống kia một khắc khởi, nàng liền chưa từng dãy dụa quá, mà là vẫn không nhúc nhích, tùy ý thân thể ở trong nước chậm rãi rơi xuống. Bốn phía tối tăm, phía trên hơi lượng, là các mái lậu xuống dưới quang, ngẫu nhiên có hắc ảnh xẹt qua, tựa hồ là kia đầu thủy quái đuổi theo quang du thoán. Không biết là ai rơi xuống đèn pin, kia một bó quang kích thích thủy quái thần kinh, giống châu được thấy hồng áo choàng, hầm hầm phát lại đây cắn xé. Đem đèn pin răng rắc gặm đến nát nhừ, toàn bộ nuốt vào bụng, lại rung đùi đắc ý bơi đi địa phương khác. Còn hảo, tuy rằng là một đầu nổi điên quái vật, nhưng là dưới nước đen nhánh, cho nên chỉ cần nàng không làm ra quá lớn động tĩnh. Nó liền nhìn không thấy nơi này cất giấu người. Bạch Vi lẳng lặng ngốc tại trong nước, rườm rà vảy áo gia tăng rồi nàng ở dưới nước hoạt động khó khăn. Lại cũng gián tiếp cho nàng cung cấp yểm hộ, kia rộng lớn làn váy ở trong nước di động bộ dáng. Tựa như thành đàn rong, tay nàng một chút vuốt ve bên người hoàn cảnh. Mộc chất sàn nhà, sắt thép khung giường, thô ráp giấy dán tường. Dựa theo vị trí phán đoán, nàng hẳn là từ gác mái rớt tới rồi lầu hai phòng ngủ mép giường. Ván giường bị Nghiêm Thanh Văn người dọn đi. Chỉ còn một cái trụi lùi khung giường, nàng sẽ không bơi lội, nếu tưởng trở lại gác mái, nhất định phải vòng đến ngoài cửa phòng, dọc theo tổn hại thang lầu bò lên trên đi. Không vội, quái vật còn ở, chờ 3 phút bạo tẩu thời gian trôi qua, lại trở về cũng không muộn, dù sao nàng ăn qua thịt cá, ở trong nước nhiều ngốc trong chốc lát, hẳn là cũng không quan trọng, chẳng qua, này trong nước, thật đúng là lạnh a. Bạch Vi nhớ tới Thẩm Mặc, hắn hiện tại có phải hay không cũng ở lầu hai chỗ nào đó. Có lẽ cùng nàng gần trong gang tấc, chỉ là bởi vì dưới nước quá mờ, bọn họ nhìn không thấy lẫn nhau. Hắn hiện tại an toàn sao? Hắn có hay không sự? Không, sẽ không có việc gì. Lấy đầu óc của hắn, hẳn là thực mau liền sẽ phát hiện thủy quái thị lực không đủ nhược điểm. Chỉ cần yên lặng bất động. Là có thể sợ bị cá quái phát hiện, lại nói tiếp, cá thị lực đều rất kém cỏi. Dân gian đều nói ăn cá mắt có thể minh mục, nhưng kỳ thật, cơ hồ sở hữu loại cá đều là độ cao cận thị. Mà biển sâu loại cá thị giác đa số đã thoái hóa. Dựa vào thân thể cái khác giác quan tới tiến hành hoạt động. Từ từ, Lý Lý tìm được cái kia manh mối. Là cái gì tới, thủy quái ra ở đáy nước chỗ sâu trong. Trong nhà cất giấu sáng lấp lánh bảo bối, đáy nước chỗ sâu trong, 100 mễ thâm dưới nước chiếu sáng cũng chỉ có mặt nước 7%. Đường thủy thâm tăng lớn, ánh sáng cường độ cũng sẽ nhanh chóng giảm nhỏ, đến thủy thâm 2000 mễ tả hữu trên cơ bản là một mảnh đen nhánh. Nếu không có quang, hạt châu liền sẽ không sáng lấp lánh, như vậy mọi người như thế nào sẽ phát hiện sáng lấp lánh bảo bối? Hạt châu quả nhiên là sai, cái gọi là sáng lấp lánh bảo bối, nó hẳn là sẽ sáng lên. Bạch Vi thân thể ở dưới nước lạnh lẽo, đầu óc cũng giống bị nước lạnh kích quá, trở nên vô cùng thanh tỉnh. Nguyên lai, là cái kia đồ vật, sẽ sáng lên, sẽ phát điện, nước gợn kích động, phảng phất có cái gì đại đồ vật muốn lại đây. Nàng chậm rãi xúc khởi thân thể, yên tĩnh dán vách tường, trợn tròn mắt. Vẫn không nhúc nhích, vẫn đục dưới nước, ánh sáng mỏng manh đến sấp xỉ với vô. Nàng thấy quái vật khổng lồ chậm rãi du quá. Tựa hồ là 3 phút bạo tẩu thời gian kết thúc. Nó động tác chậm chạp bãi hai sườn vây ngực, thường thường đụng vào khung cửa hoặc gia cụ. Liền mở ra miệng rộng, bực bội tả gặm một chút, hữu cắn một chút. Bạch Vi nhìn chằm chằm nó thật dài vây cá thứ, trong lòng 8 phần suy đoán. Biến thành thập phần khẳng định, nàng biết đáp án là cái gì. Tấu chương xong, hết chương.